Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, chương 16, Ma Quỷ. Xem phim là một loại hàng ngày. Nói cách khác, hiện tại Thường Uy cùng Linda, Thiệu Lệ Văn ngay ở xem phim, xem chính là chân nhân tảng lớn. Chỉ thấy viên quang thuật bên trong, Câu Sần mang đội, Lão Khối Băng làm tiên phong đại tướng. Một đám tu vi chí ít đều ở chú thể tam trọng cảnh giới tinh anh đặc công. Triển khai các loại pháp khí, khoa học kỹ thuật vũ khí, đem mấy cái cả người khói đen bốc lên ra hỏa bao quanh vây nhốt. Tàn nhẫn mệnh nện, Linda không xác định nói, này mấy cái, khá giống ác ma, nhưng lại không trọn vẹn là. Thiệu Lệ Văn gật đầu phụ họa, hỏi Thường Uy nói, tựa hồ bó tay bó chân, bị áp chế. Thường Uy cười nói, này xác thực không phải ác ma, tuy rằng ta cũng chưa từng thấy, nếu như không có đoán sai lời nói, hẳn là luyện ngục ma quỷ, so với bình thường mặt hàng hơi mạnh, đáng tiếc còn không đạt đến vượt qua thời không mà không bị suy yếu cấp độ. Những người này là ở ta lập xuống đại trận đêm trước tới được, lúc đó chưa khải trận. Bằng không như vậy mặt hàng đập đầu chết ở trên trận pháp cũng không qua được. Viên quang thuật, bên trong, Câu Sần bọn họ đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, vượt thời không bị suy yếu. Lại tao Thường Uy đại trận trấn áp, một thân sức mạnh bị áp chế 8/9, nếu không là dựa vào ma quỷ phép thuật huyền diệu, sớm bị giết chết, có thể kiên trì gần 10 phút đã là phi thường không dễ. Xem ra SHIELD chuẩn bị vô cùng chu toàn. Trong hình, Lão Khối Băng vung thuẫn đem một con ma quỷ đánh đổ. Mấy cái tinh anh đặc công cùng nhau tiến lên, ba chân bốn cẳng, dùng pháp khí trấn áp, dùng dây thừng trói buộc. Chớp mắt đã không thể động đậy. Vẫn chưa xong, Thường Uy ha ha cười. Viên quang thuật xoay một cái, chỉ thấy thê lương vùng hoang dã xa xa, trên đường cái một điểm ánh lửa càng ngày càng gần. Định thần nhìn lại, dĩ nhiên là một cái lái xe máy ngọn lửa bộ xương. Linda cùng Thiệu Lệ Văn cùng nhau bỗng cảm thấy phấn chấn. Này lại là cái gì? Một cái đại ma quỷ quân cờ. Thường Uy cười đứng lên đến, Câu Sần bọn họ không bắt được bộ xương này, ngươi dự định tự mình ra tay? Thiệu Lệ Văn kinh ngạc nói, là muốn qua xem một chút. Thường Uy nói, ngược lại không phải vì bộ xương này, mà chính là bộ xương sau lưng đại ma quỷ. Linda cùng Thiệu Lệ Văn nhất thời đến rồi hứng thú. Cũng phải đồng thời, Thường Uy tự không gì không thể. Lại nói SHIELD được rồi Thường Uy tư liệu. Căn cứ tư liệu tỉ mỉ ghi chép, làm ra độ công kích chuẩn bị, vừa bắt đầu liền thuận buồm xuôi gió, ung dung bắt giết không ít trâu bò rắn rết. Lần này bọn họ nhìn chằm chằm là ẩn náu ở Texas mấy cái ma quỷ. Ma quỷ, vậy cũng là như sấm bên tai uy danh. Bởi vậy Nick cực kỳ cẩn thận, hầu như phái ra SHIELD tinh nhuệ nhất nhân mã. Bao quát Câu Sần, Lão Khối Băng ở bên trong gần 30 tinh anh đặc công. Ở Texas vùng hoang dã trên, Câu Sần mang theo đội nhân mã này đem ẩn núp ma quỷ bắt tới. Thương pháo pháp khí một phen tàn nhẫn đánh, cùng nhau cầm nã, Câu Sần thở phào nhẹ nhõm. Dù sao ma quỷ tên tuổi đáng sợ, tuy rằng hành động thuận lợi, nhưng là một người lão đặc công, hắn biết rõ nhiệm vụ chưa hoàn thành trước, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Hiện tại 5 cái ma quỷ một lưới thành bắt, một thể trấn áp, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, ấn lại trong tay máy truyền tin, hướng về Nick báo cáo. Cục trưởng, nhiệm vụ thuận lợi, chờ chút. Bên kia Nick vừa nghe, Câu Sần, xảy ra chuyện gì? Vẫn chưa xong, cục trưởng, Câu Sần bỏ xuống liên lạc. Lập tức chỉ huy đặc công đem bắt ma quỷ vây lên đến. Cảnh giác nhìn cấp tốc tiếp cận ngọn lửa xe bay. nhìn thấy xe bay trên bộ xương tử, ngọn lửa bộ xương, lão khối băng nắm thật chặt trong tay khiên tròn. Từ áp sát xe bay bộ xương trên người cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Hắn là cái quả đoán chiến sĩ, lúc này ném ra khiên tròn, đánh thẳng bộ xương. Lão khối băng khiên tròn có người nói là một cái phần mềm hack. Nghiêu một nhóm, này phi thuẫn đánh thẳng, xẹt qua một đường vòng cung, thiết không khí vang lên ong ong, ngọn lửa bộ xương không chút hoang mang. Đại lý xe vẫn, chỉ để chống bạch cốt trắng xóa một cánh tay run lên. Bắn ra ánh lửa liệu liệu xiềng xích, ao ao ao giữa trời như mạng, đem bay tới khiên tròn cuốn lấy. Run tay liền làm mất đi trở lại. XXX nó, Coulson cũng hùng hổ một nhóm, thả người bổ một cái như hổ, cương khí tăng cao, liền đã vượt qua mấy chục mét khoảng cách. Phụ cận chính là một quyền, phịch một tiếng ánh lửa tung tóe, ngọn lửa bộ xương liền với xe bay bị cùng nhau đánh đổ. Trên người nó ngọn lửa minh diệt, vươn mình mà lên, xiềng xích run lên. Như linh xà giống như bắn về phía Coulson. Cút ngay. Coulson nghiêng người né qua xiềng xích. Bắt nạt phụ cận đi. Cương khí gạt ra ngọn lửa. Hô hấp đánh 20 quyền. Đánh bộ xương liên tục bay ngược. Trong nháy mắt hoàn thủ không được. Lão khối băng sớm nhận tấm khiên. Cũng phi chạy lên. Có điều hắn không so với Coulson có cương khí hộ thể. Trong lòng kiêng kỵ bộ xương đầy người ngọn lửa, chỉ ở bên cạnh tiếp ứng, một khối tấm khiên chơi quay tít, thỉnh thoảng đến một hồi, phân tán bộ xương sự chú ý, vì là Coulson chia sẻ áp lực, có lão khối băng tiếp ứng, Coulson tâm trạng ám tùng mấy phần, khô lâu này xem ra phản ứng tựa hồ không thế nào nhạy bén, nhưng xương cứng rắn không thể phá vỡ. Mỗi một quyền cũng giống như đánh vào adamant sầm trên, chấn động Coulson cánh tay tê dại, đặc biệt đầy người ngọn lửa, rất có thiêu đốt sở trường. Cương khí tiêu hao nhanh chóng, khiến Coulson vạn phần kiêng kỵ. Kép, vật này quá cứng rắn. Coulson không biết chính mình đánh bộ xương mấy trăm quyền, nhưng làm bát không xuống nó. Một thân cương khí tiếp cận khô cạn. Trong lúc nhất thời tâm chìm như nước, nói, ta ngăn cản nó mấy phút, kép, người lập tức mang đội đem ma quỷ rời đi, kép biết lợi hại, lúc này thu rồi tấm khiên, xoay người bôn bên kia đội viên mà đi, một bên chỉ huy nói, mau mau nhanh, đội thứ nhất đi tiếp ứng Coulson, đội thứ hai đem tù binh giải lên xe lập tức lui lại. Coulson, hắn hô. Chuẩn bị thoát ly chiến trường. Đội thứ nhất chuẩn bị ngăn chặn. Coulson thấy các đội viên áp ma quỷ bôn cách đó không xa xe lao nhanh. Hơi làm phân tâm. Không ngờ ngọn lửa bộ xương bạo phát. Thừa dịp Coulson phân tâm thời khắc. Càng bắt được hắn cánh tay. Đem Coulson xúy bay ra ngoài. Tiếp theo nhanh chân truy hướng về áp ma quỷ đội viên. Lão khối băng tiến lên ngăn cản. Bị bộ xương xiềng xích ép ra. Bộ xương quá, mặt đất bị trước ra một cái xám đen. Tốc độ nhanh nhanh, khí thế hùng hổ, không mấy hơi thở chạy tới. Xiềng xích tung bay, đem một đám đội viên đánh không chống đỡ được. Mặc cho pháp khí oanh kích, đánh bộ xương một thân ngọn lửa tung tóe minh diệt. Chỉ đinh trụ 5 cái ma quỷ, phảng phất có thù không đợi trời chung. Coulson cùng lão khối băng cùng nhau đuổi tới, chỉ đem bộ xương làm một người bia ngắm đánh, bộ xương lại làm như không thấy, chỉ bôn ma quỷ giết đi, tốt hơn một chút đặc công không chống đỡ được, bị xiềng xích đánh gần chết, ngang dọc tứ tung bò không đứng lên, mắt thấy bộ xương bôn đến ma quỷ trước, bỗng nhiên một đạo khói đen nhô ra, hóa thành một cái thân sĩ dáng dấp ông lão. Che ở bộ xương trước mặt, bộ xương nhất thời dừng lại, tự đối với ông lão kiêng kỵ vô cùng, chỉ là gào thét, không dám lên trước, ông lão nhìn quét toàn trường, ha ha cười nói, ta tạo vật cũng không thể chết ở chỗ này. bộ xương gào thét, xiềng xích loạn rào, cũng không dám tiến lên một bước. Câu Sần cùng lão khối băng liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi áp sát. Câu Sần hít một hơi, lộ ra nụ cười nhã nhặn. Lão tiên sinh từ đâu tới đây? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.